tâm sở. Theo vi diệu pháp, có bốn sự thật tuyệt đối. Thứ nhất, tâm vương. Thứ nhì, tâm sở. Thứ ba, sắc hay vật chất. Thứ tư, niết bàn. Tâm vương và tâm sở hợp chung thành tâm, thuộc về danh pháp. Thân hay vật chất thuộc về sắc pháp. Sư đã giảng về tâm vương. Tâm vương là sự nhận biết đơn thuần về sự có mặt của đối tượng. Do đó, không thể có tâm vương mà không có đối tượng. Tâm vương luôn có với ta trong suốt kiếp sống, không giây phút nào mà ta lại không có tâm vương. Hôm nay, sư xin nói qua về sự thật tuyệt đối thứ hai. Đó là các trạng thái tâm, hay còn được gọi là các tâm sở. Tâm sở có đặc tính tùy thuộc tâm vương mà sanh khởi và có cùng đối tượng với tâm vương, cùng sanh và cùng diệt với tâm vương. Vài tâm sở luôn luôn sanh khởi với tâm vương, vài tâm sở chỉ sanh khởi với tâm vương này mà không sanh khởi với tâm vương khác. Tâm vương ví như nước trong, tâm sở như màu. Khi để màu xanh vào trong nước, ta có nước màu xanh. Cũng như vậy, tâm sở cho tâm vương các sắc thái khác nhau. Tâm vương tự nó không thiện hay bất thiện. Khi có một tâm sở bất thiện đồng sanh khởi với tâm vương, thì tâm vương trở thành tâm bất thiện. Có tất cả 52 tâm sở, bao gồm 2 tâm sở thọ và tưởng. 2 tâm sở này đứng riêng thành thọ uẩn và tưởng uẩn. Còn lại 50 tâm sở hợp thành hành uẩn. 3 uẩn này cùng với thức uẩn, tâm vương và sắc uẩn, thân hợp thành hợp thể ngũ uẩn là con người. Ngũ uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc là ngũ uẩn thủ. 52 tâm sở được liệt kê như sau. 7 tâm sở luôn luôn có mặt với bất cứ tâm vương nào, được gọi là bãi biến hành tâm sở. Xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn và chú ý. 6 tâm sở chỉ sanh khởi với một số tâm vương mà thôi, được gọi là biệt cảnh tâm sở. Tầm, tứ, quyết định, tinh tấn, hỷ và dục. 13 tâm sở trên có thể cùng sanh khởi với các tâm sở thiện hay bất thiện và được gọi là đồng bất đồng tâm sở. Sau đây là vài tâm sở chính trong nhóm này. Cảm thọ. Cảm thọ là trạng thái tâm, kinh nghiệm đối tượng. Chúng ta luôn luôn có cảm thọ. Khi nào có sự nhận biết đối tượng, khi đó có cảm thọ. Chẳng hạn, khi thấy một đối tượng đẹp đẽ làm ta hài lòng, trong tâm ta lúc bây giờ có trạng thái thích thú hay lạc thọ. Khi gặp một đối tượng xấu làm ta phật ý, lúc ấy tâm ta có trạng thái không ưa thích hay khổ thọ. Khi gặp một đối tượng trung tính, trạng thái tâm ta bây giờ bàng quan, không ưa, không ghét, gọi là xả thọ hay thọ trung tính. Trên đây là 3 loại cảm thọ thuộc về tâm mà hầu như lúc nào ta cũng kinh nghiệm được. Ngoài ra còn có 2 loại cảm thọ khác thuộc thân. Ví dụ như khi tự đánh vào tai ta thấy đau, khó chịu, hay khi ngồi trên gối mềm ta cảm thấy êm ái, dễ chịu. Tóm tắt, ta có 5 loại cảm thọ, và cảm thọ là một trạng thái tâm hay tâm sở. Tưởng. Tưởng là trạng thái tâm ghi dấu để nhận biết lại đối tượng trong tương lai. Giả sử Vài vị ở đây có lần đã thấy sư, bây giờ gặp lại. Quý vị biết đây là một vị tăng người Miến, tên là Usilenanda. Hiện giờ quý vị đang nghe sư nói, sau này nếu có dịp nghe lại bài giảng của sư, cho dù không thấy mặt sư, nhưng quý vị cũng sẽ nhận ra được đây là tiếng nói của sư Usilenanda. Như vậy, qua lần đầu gặp sư, quý vị có thể ghi dấu lại hình ảnh hay giọng nói của sư không? Quý vị có tự nói, ô, mình nhớ về sư này, để lần sau gặp lại, mình mới biết đó là sư Usilenanda không? Nếu không có sự ghi dấu, thì làm sao quý vị nhớ lại được? Thật ra, có sự ghi dấu, nhưng việc này diễn ra rất nhanh chóng và tự động, đến nỗi ta không nhận ra là ta đã đang ghi dấu. Trạng thái ghi dấu này luôn luôn sanh khởi với tâm vương và được gọi là tưởng. Tưởng là một tâm sở. Chú ý, đôi khi có một vật gì trong tầm nhìn của ta nhưng ta lại không thấy nó, hoặc có khi ta không nghe tiếng ai đang gọi mình, lý do là ta không chú ý. Chú ý là một tâm sở. Xúc, nghĩa đen của xúc là sự xúc chạm, tiếp xúc. Thí dụ khi hội đủ ba yếu tố vật thấy, mắt và nhãn thức thì trạng thái tâm xúc sẽ sanh khởi. Mặc dù xúc là kết quả của ba yếu tố trên, nhưng xúc cũng sanh khởi đồng thời với nhãn thức hay tâm thấy. Cũng giống như khi ta cho sợi dây điện chạm vào thanh sắt, thì tia lửa sẽ bật ra ngay lúc hai thứ trên vừa tiếp xúc với nhau. Tương tự như vậy, khi có ba yếu tố mắt, vật thấy và nhãn thức thì xúc sanh khởi. Xúc là một tâm sở. Thọ, tưởng, chú ý và xúc là bốn trong bảy biến hành tâm sở kể trên, luôn luôn sanh khởi với tâm vương. Chúng không thiện, cũng không bất thiện. Đây là các tâm sở trung tính. 14 tâm sở bất thiện gồm có tham, sân, vô minh, vô tàm, vô quý, trao động, tà kiến, ngã mạn, ganh tị, ích kỷ, hối hận, giả dưỡi, buồn ngủ và hoài nghi. Có đôi khi ta dính mắc vào vật hay người, ngay giây phút tham ái sanh khởi trong tâm, ta kinh nghiệm tâm sở tham. Hay khi đang giận hay ghét ai là tâm ta có trạng thái sân hận. Sân hận là một tâm sở. Ta đang tự hào về chính mình, về thành quả hay quốc tịch của mình. Tự hào là một tâm sở. Con người thường cho mọi vật là bền vững. Họ hay tin tưởng rằng có một cái ngã trường tồn hay một linh hồn vĩnh cửu. Theo giáo pháp của Đức Phật, sự tin tưởng như vậy là tà kiến hay sai lầm. Đôi khi có người nghĩ rằng bố thí, cúng dường chẳng đem lại lợi ích, kết quả gì cả. Đó cũng là tà kiến. Tà kiến là một tâm sở. Đôi khi ta cảm thấy bất an, trạng thái chao động hay trạo cử trong tâm là một tâm sở. Có khi quý vị cảm thấy nghi ngờ về Phật, Pháp, Tăng hay về pháp hành đang thực tập. Hoặc có khi quý vị tự hỏi là có thật mình đã có kiếp quá khứ, mình sẽ tái sanh trong tương lai không? Những nghi vấn này là trạng thái nghi ngờ của tâm hay là tâm sở hoài nghi. Có những lúc cảm thấy ganh tị, không muốn ai giàu hay có danh vọng hơn mình. Đây là trạng thái tâm hay tâm sở ganh ghét. Ta không thích người khác sử dụng đồ vật của mình. Trạng thái tâm không muốn chia sẻ vật sở hữu của mình là tâm sở ích kỷ. Tâm sở này cũng giống như trạng thái tâm bõn sẻn, keo kiệt do luôn dính mắc vào vật sở hữu của mình. Trên đây là một số tâm sở bất thiện mà mỗi khi sanh khởi cùng tâm vương khiến tâm trở nên bất thiện. Khi hành thiền, chúng ta cố gắng loại bỏ các tâm bất thiện vì chúng sẽ đưa dẫn ta xuống các cảnh giới thấp kém. 25 tâm sở thiện là tính, chánh niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, xả. Thanh tịnh thuộc tâm sở, thanh tịnh thuộc tâm vương, nhẹ nhàng thuộc tâm sở, nhẹ nhàng thuộc tâm vương, nhu nhuyễn thuộc tâm sở, nhu nhuyễn thuộc tâm vương, thích ứng thuộc tâm sở, thích ứng thuộc tâm vương, tinh luyện thuộc tâm sở, tinh luyện thuộc tâm vương, chánh trực thuộc tâm sở, chánh trực thuộc tâm vương, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, hỷ và huệ. Khi thiền tập, ta có lòng tin vào Đức Phật, giáo pháp và pháp hành. Đó là đức tin, và đức tin này không phải là loại tin tưởng mù quáng. Đức tin là một tâm sở. Trong khi hành thiền minh sát, ta cố gắng ghi nhận hơi thở vào ra nơi mũi hay chuyển động phòng xẹp của bụng để có thể theo dõi hay có chánh niệm vào đề mục thiền tập đang sanh khởi ngay trong giây phút hiện tại đó. Ta phải có nỗ lực hay tinh tấn. Tinh tấn là một tâm sở. Sự ghi nhận, quan sát đề mục nổi bật ngay giây phút hiện tại là trạng thái tâm hay tâm sở chánh niệm. Khi có chánh niệm liên tục, thì tâm sẽ an trụ trên đề mục một thời gian. Đây là sự định tâm, và trạng thái định tâm này là một tâm sở. Sự định tâm trên đề mục sẽ dẫn đến kết quả là ta bắt đầu thấy rõ đặc tánh của đề mục. Ta sẽ thấy đề mục sanh khởi, rồi diệt tận, đến rồi đi. Sự kinh nghiệm này được gọi là sự thấu suốt hay trí tuệ, hay huệ. Huệ là tâm sở. Đó là một số tâm sở thiện. Như vậy, trong khi hành thiện, chúng ta sẽ trực diện với nhiều tâm sở khác nhau. Ta luôn cố gắng phát triển các loại tâm sở thiện và loại bỏ các tâm sở bất thiện. Trong 50 tâm sở thuộc hành uẩn, tâm sở tác ý đứng đầu bởi vì nó có tâm sở tạo điều kiện mạnh mẽ nhất hay tạo nghiệp. Tác ý luôn đồng sanh khởi với tâm vương và một số tâm sở khác. Trước khi làm một việc gì, dù thiện hay bất thiện, luôn luôn có một động lực, một ý định thúc đẩy. Đó là ý muốn làm hay tác ý. Tác ý còn có một từ đồng nghĩa là nghiệp. Do đó, nghiệp được gắn liền với mọi hành động có tác ý. Khi hỏi nghiệp là gì, ta có thể trả lời là những hành động thiện và bất thiện. Tuy nhiên, đó chỉ là một cách định nghĩa tổng quát hay thông thường mà thôi. Chính xác hơn thì nghiệp chính là tác ý, vì tác ý tạo nghiệp. Trong các khóa thiền, sư hay nhắc các thiền sinh nên ghi nhận tác ý trước khi làm bất cứ việc gì. Chẳng hạn, trong các động tác hay các tư thế, nên ghi nhận tác ý. Như muốn co tay, muốn duỗi tay, muốn gãi, muốn đứng dậy, muốn mở cửa. Hoặc khi đi kinh hành, thiền sinh phải ghi nhận từng tác ý nhỏ nhiệm như muốn dở, bước, đạp, xoay, đứng. Hay niệm tác ý trong khi ăn, uống, mang giày, thay áo quần. Ghi nhận tác ý càng chính xác, càng giúp thiền sinh mau chóng thấy được mối liên hệ, nhân quả giữa thân và tâm, cũng như thấu suốt được các đặc tính vô thường, bất toại nguyện, hay khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc. Trong khi hành thiền, phần lớn, các trạng thái tâm sanh khởi là thiện, chứ không phải luôn luôn như vậy. Bởi vì đôi khi các tâm sở bất thiện có thể sanh khởi, xen kẽ giữa các tâm thiện một cách nhanh chóng và bất chợt. Khi trường hợp này xảy ra, ta dùng chánh niệm để ghi nhận sự có mặt của các tâm sở bất thiện. Ngay khi chúng sanh khởi, thì chúng sẽ biến đi. Nói một cách khác là ta đã dùng một tâm sở thiện là chánh niệm để thay thế các tâm sở bất thiện. Và nếu các tâm sở thiện được trau dồi thường xuyên có mặt để thay thế và ngăn ngừa các tâm sở bất thiện, thì tâm sẽ được trong sạch thuần tịnh. Khi tâm được trong sạch, ta cảm thấy an lạc, tĩnh lặng. Trạng thái tâm tĩnh lặng là một tâm sở. Sáng nay khi hành thiền từ ái, khi rải tâm từ đến khắp chúng sanh, quý vị có thấy giận ai, ghét ai không? Dĩ nhiên là không, và trạng thái tâm vô sân này là một tâm sở. Lát nữa đây, quý vị sẽ cúng dường. Khi cúng dường, những gì sẽ diễn ra trong tâm quý vị? Hãy thực tế mà xem xét chính mình là có dính mắc vào số tiền dâng cúng ấy hay không? Nếu không, thì quý vị có trạng thái tâm vô tham. Đây là tâm sở thiện. Tóm lại, ta luôn luôn kinh nghiệm đủ loại tâm sở thiện hay bất thiện. Tất cả những gì ta đang làm, ta đều đối diện với các tâm sở. Khi sư hỏi quý vị, có biết tâm sở là gì không? Quý vị trả lời là không. Nhưng kỳ thực là quý vị đang kinh nghiệm các tâm sở suốt ngày, từng giây từng phút. Như thế, nếu muốn hiểu biết về sự thật tuyệt đối thứ hai này, quý vị có cần nhờ đến sách vở hay kinh điển không? Quý vị có thể đọc để có nhận thức về các tâm sở, nhưng sự hiểu biết như thế không giống như chính kinh nghiệm của quý vị. Chẳng hạn, cái mà chúng ta thường gọi là cảm xúc như tham giận, thì vi diệu pháp gọi là tâm sở. Hành thiền minh sát là để đối trị các tâm sở này bằng chánh niệm ghi nhận chúng một cách khách quan và chính xác. Bất cứ tâm sở nào sanh khởi thiện hay bất thiện, ta chỉ cần ghi nhận chúng. Chúng sẽ tự động ra đi. Nếu chánh niệm tốt, chúng sẽ biến mất chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và khi quý vị có chánh niệm là quý vị đã có một mức định tâm nào đó. Với mức định tâm này, khả năng thấu suốt đối tượng sẽ càng ngày càng tăng trưởng. Bây giờ, quý vị đã hiểu được thế nào là cách đối trị các tâm sở bất thiện bằng chánh niệm. Còn đối với các tâm sở thiện, quý vị phải cố gắng thiết lập và tăng trưởng chúng. Sư mong quý vị luôn cố gắng thiền tập để có thể chế ngự được các tâm sở bất thiện cùng phát triển các tâm sở thiện.